99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 1336, ngươi nhân tình. Biết rõ ngươi đã kết hôn sao? Phảng phất một tiếng này chất vấn, là tốt bao nhiêu cười sự tình một dạng. Thẩm Lạc An cười khẽ một tiếng. Không có báo trước đem bước chân một bước, xảy ra bất ngờ tới gần, làm cho Diệp Du Du có chút trở tay không kịp, vô ý thức liền hướng lui về sau một bước. Nhưng là ngay sau đó, không đợi Diệp Du Du kịp phản ứng, Thẩm Lạc An tay liền hướng phía trước một cầm. Diệp Du Du tay bị nắm chặt, khí lực cực lớn, nắm đến đau nhức. Thẩm Lạc An ánh mắt lăng lệ, cắn răng cười lạnh, nắm chặt tay nàng, mặt giây lát mà tới gần, gần từng chữ, ở trước mặt ta, cũng không cần trang. Ngươi vốn là tính lừa qua tất cả người, nhưng là không lừa được ta. Diệp Du Du bị nắm đến đau nhức, cau mày mà lên, chỉ là tức giận, cũng là đồng dạng mà cuốn tới. Ngửa mặt nhìn qua trước mặt cái này yêu vài chục năm nam nhân, cái này oán hồi lâu trượng phu, Diệp Du Du hô hấp càng ngày càng nhanh, bị nắm chặt tay vùng vẫy một hồi, nhưng là ngay sau đó, liền bị nắm chặt dùng sức khẽ kéo. Hoàn toàn không có năng lực đối kháng. Xương tay truyền đến toàn tâm đồng dạng đau đớn. Đau đến Diệp Du Du nhịn không được con mắt đỏ lên. Hốc mắt lập tức ướt át. Chỉ là cái này bộ dáng rơi xuống Thẩm Lạc An trong mắt, không khác giả vờ giả vịt. Mắt lạnh nhìn trước mặt cái này bản thân cái gọi là thê tử. Thẩm Lạc An trong mắt có chán ghét. Làm sao? Ủy khuất. Còn là nói. Ngươi cho rằng ngươi bày ra cái biểu tình này đến, ta sẽ còn giống như kiểu trước đây tha thứ ngươi. Diệp Du Du, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Diệp Du Du mím môi cắn răng, không nói một lời, chỉ là sắc mặt lại là càng ngày càng trắng bệch, hô hấp càng ngày càng nặng, con mắt ướt át, đau nhức ngâm một tiếng. Đau nhức, chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc An hé mắt, hoài nghi nhìn về phía tay nàng. Ống tay áo lộ ra cái kia một chút làn da đã có chút đỏ. Thoạt nhìn, tựa hồ bị tổn thương không nhẹ. Cùng lúc đó ở giữa, Thẩm Lạc An vừa nghĩ đến Diệp Du Du lúc trước nằm viện nguyên nhân. Trong lòng giật mình, Thẩm Lạc An lập tức liền đem lỏng tay ra. Diệp Du Du tay nguyên bản một mực căng thẳng. Đối với cái này đột nhiên buông tay, không có nửa điểm đề phòng, bị đột nhiên như vậy buông lỏng, cả người lập tức liền hướng lui về sau đi. Phía sau lưng cái mông đụng phải sau lưng trên ghế. Diệp Du Du đỏ hồng mắt hấp khí, nuốt nước miếng một cái. Diệp Du Du chỉ cảm thấy hầu cửa ngạnh đến đau nhức. Đem áo ngủ tay áo kéo lên, lộ ra phía dưới một mảnh kia xanh đỏ làn da. Thẩm Lạc An thấy được tay nàng, ngực phức tạp, đáy mắt có cảm xúc tràn lan mà lên. Tựa như hối hận, tựa như kinh hãi, tựa như lo lắng. Tiến lên một bước, Thẩm Lạc An vươn tay ra, chuẩn bị bắt Diệp Du Du cánh tay đến đây xem xét, nhưng lại bị Diệp Du Du lập tức tránh đi. Diệp Du Du cảnh giác lại phức tạp mà nhìn xem trước mặt trượng phu, có chút bi ai nói: Thẩm Lạc An, chúng ta ly hôn a, ly hôn. Đã sớm tại đêm qua, Thẩm Lạc An liền đã có chỗ đoán trước, tại đến thời điểm trong lòng đã làm xong chuẩn bị, nhưng là dạng này chính tai nghe thấy, Thẩm Lạc An vẫn còn có chút rung động. Nữ nhân này, thế mà thật muốn cùng hắn ly hôn. Qua nhiều năm như vậy, gả cho hắn vẫn luôn là nàng mộng tưởng, không phải sao? Hiện tại, thế mà ở trước mặt mình chính miệng nói cho hắn biết, nàng muốn ly hôn. Thẩm Lạc An trong đáy lòng nói không nên lời cảm giác gì. Tâm tình rất phức tạp hô nhau mà lên. Chua, đau, tê dại, giận, ghen, hận. Thẩm Lạc An thật sâu hít thở một cái, một bước đi trên đến đây, tới gần cười lạnh nói: muốn theo ta ly hôn, sau đó xong đi tìm ngươi nhân tình, đúng không? Hừm, cái kia Lệ Cận Nam, đến cùng có biết hay không ngươi đã kết hôn đâu? Còn là nói, hắn liền là ưa thích nhặt phá hài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.